Nhóm Dịch Chiêu Anh các nữ quan bên cạnh. Hạ Như Yên nghi ngờ nhìn Jessia, không rõ lắm đó là một cái chức vị như thế nào. Lúc này Tessa lại phản bác, bệ hạ, trong cung cũng không có chức vụ này. Jessia nhíu mày nhìn về phía nàng, trong mắt hình như có chút bất mãn. Tessa cúi đầu tránh việc phải nhìn thẳng vào hắn, bệ hạ muốn tạo một chức vị cho tướng quân Baron. Jessia nhéo nhéo mũi, khẽ thở dài, Tessa, ngươi quá nghiêm túc rồi, như vậy sẽ thật sự già rất nhanh. Tessa dừng lại một chút, nhàn nhạt đáp lại một câu, tuổi của thuộc hạ vốn đã lớn rồi. Được rồi, Jessia bất đắc dĩ nói, vậy thì lấy thân phận thị vệ bên người, chức vụ này có thể chứ? Bệ hạ, việc này, được rồi, Tessa, chuyện như vậy ta không thích phải nhắc lại lần nữa. Âm thanh Jessia lạnh xuống, khí xung quanh mình lập tức thấp xuống, nhóm người hầu đều không nhịn được dùng mình một cái, nắm tay Tessa siết chặt bên người cũng hơi hơi run lên. Vài giây sau nàng ta trầm giọng nói, tuân mệnh, bệ hạ của ta. Nghe thấy lời nàng nói, Jessia không hề đáp lại, đưa Hạ Như Yên quay về tầm cung của mình, hắn dắt nàng đến mép giường, dịu dàng nói, Aurora, ngươi có cần nghỉ ngơi một lát không? Lúc này Hạ Như Yên mới dương mắt nhìn hắn, hai tròng mắt của người đàn ông hiện lên ánh sáng nhu hòa, lại khiến nàng không thể nhìn thấu, đọc không hiểu, nàng do dự một lát mới mở miệng nói, bệ hạ, lấy thân phận của ta. Làm thị vệ cho người chỉ sợ rất không thích hợp. Ồ, Jessia nhướng mày, ý bảo nàng tiếp tục nói. Hạ Như Yên hít sâu một hơi, hơn nữa không chỉ là thị vệ của người, ta cho rằng trong hoàng cung này bất luận chức vụ nào đều không thích hợp để ta có thể đảm nhiệm, ta không rõ vì sao bệ hạ người muốn làm như vậy, nhưng lấy thân phận ta, người để ta làm những việc này, thật sự không phải là đang làm nhục ta sao? Một câu nói cuối cùng, sắc mặt Jessia lập tức thay đổi. Hạ Như Yên mím môi, nàng biết mình nói có hơi nặng nề, hơn nữa chọn lời nói quá rõ ràng, nhưng mà hôm nay nàng mơ màng hồ đồ đã xảy ra quan hệ với Jessia, toàn bộ hành động sau đó của hắn khiến nàng cảm thấy không biết theo ai. Đại tướng quân Turetbu lên giường với quốc vương của đất nước đối địch, bây giờ còn muốn làm thị vệ bên cạnh hắn, cho dù Hạ Như Yên cũng không có bất cứ cảm tình gì với Turetbu, cũng cảm thấy như vậy là cực kỳ không ổn, nghĩ vậy nàng đã âm thầm hối hận lúc ấy sao mình lại không dùng hết sức lực phản kháng chứ? Chẳng lẽ thật sự bị nhan sắc đàn ông làm cho mụ mị? Jessia không nói lời nào. Hạ Như Yên cũng không tiếp tục, một loại yên tĩnh tràn ngập trong phòng, sau một lúc lâu, khi Hạ Như Yên có hơi thiếu kiên nhẫn, Jessia mới mở miệng nói, ta cho rằng vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng. Hắn đi lên phía trước một bước, Hạ Như Yên cũng theo bản năng mà lui về phía sau một bước, Jessia ôm lấy eo nàng giam cầm nàng ở trước ngực mình, dùng ngón tay xẹt qua gương mặt nàng nhẹ giọng nói, đối với cô gái mình thích ta chỉ muốn giữ nàng ở bên cạnh, vì sao ngươi lại cảm thấy ta là đang làm nhục ngươi chứ? Không. Đương nhiên là không phải, Aurora, ngươi rất thu hút ta, bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã cảm thấy ngươi rất đặc biệt, ngươi phải tin tưởng ta đối với ngươi đơn thuần là xuất phát từ một người đàn ông đối một cô gái mình yêu thích. Chỉ là tuy rằng thân của ta là quốc vương, nhưng cũng không thể không làm việc theo quy củ, với thân phận của ngươi tạm thời ta chỉ có thể sắp xếp như vậy, nhưng việc này không bao gồm về sau, ngươi hiểu chưa? Lúc hắn nói chuyện đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Hạ Như Yên. Ánh mắt đầy thành khẩn, nhưng Hạ Như Yên vẫn không nhịn được mà run lập cập bởi vì từ sau sự thành khẩn nàng thấy được du xê vọ IG chiếm hữu dày đặc. Nàng đột nhiên cảm thấy bất an, bởi vì nàng hoàn toàn nhìn không thấu người đàn ông này đang có ý gì, nói là đơn thuần thích nàng. Nàng không tin, chắc chắn là hắn còn có mục đích khác. Nhưng hắn nói đến loại tình trạng này, dưới tình huống còn chưa nhận được nhiệm vụ chính và toàn bộ cốt truyện. Hạ Như Yên cũng chỉ có thể án binh bất động, quan trọng nhất chính là bây giờ nàng không có chút phản kháng nào hoặc là năng lực để trốn thoát, không biết là tại sao từ khi nàng xuyên qua nàng hoàn toàn không cảm nhận được thần lực trời sinh của nguyên chủ, bây giờ thân thể này yếu ớt đến đáng thương, nếu không nàng cũng sẽ không thể không có cách nào phản kháng đối với việc Jessia động tay động chân với nàng. Cũng may là trước mắt Jessia vẫn đối xử với nàng không tệ. Tuy rằng tiến triển quá nhanh, nhưng nàng không thể phủ nhận bản thân mình cũng có một chút động lòng với hắn, được thôi, nàng thừa nhận, nếu hắn thật sự đang dùng mỹ nhân kế với nàng, vậy nàng sẽ xem như trúng kế nho nhỏ. Nghĩ vậy, Hạ Như Yên thở phào một hơi nói, ta hiểu rồi, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở người. Nàng nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, ta yêu đất nước Turenbu của ta, nơi đó có cha nuôi và bạn bè của ta, còn có bá tánh cần ta bảo vệ. Jessia, cho dù là như thế nào ta cũng sẽ không phản bội đất nước của ta. Ánh mắt hai người đấu đá nhau, ánh mắt Jessia lóe lóe lên, mấy giây sau hắn khẽ cười rồi nói, ta hiểu, Aurora. Sau đó hắn không nói thêm gì nữa, chỉ hôn lên trán của nàng một chút, để nàng đi nghỉ ngơi, còn mình đi ra khỏi phòng đi làm việc. Hạ Như Yên nằm ở trên giường, trong lòng hơi thả lỏng một chút, lúc này nàng mới nhớ trước kia nhận được một đoạn cốt truyện nhỏ, hiện giờ đúng là thời cơ tốt để xem. 20 phút sau, xem xong cốt truyện, gương mặt Hạ Như Yên đầy khiếp sợ, nàng thật sự không ngờ hàm lượng tin tức trong đoạn cốt truyện này lại lớn như thế, hơn nữa còn xác minh được phỏng đoán trước đó của nàng. Aurora thật sự bị tin tức của Fred mang tới kích thích đến hộc máu mà bỏ mạng, nhưng trong tin tức Fred mang tới kia ngoại trừ việc Alan đính hôn với Sylvia, còn có một việc trực tiếp đánh sập ý chí của nguyên chủ. Turnbull từ bỏ Aurora, từ chối tất cả các điều kiện Luisa đưa ra. Trực tiếp tuyên bố ở trong nước Aurora đã chết trên sa trường, cha nuôi nguyên chủ xin công tước giúp đỡ cứu con gái mình, lại bị công tước tùy ý chụp một cái tội danh ném vào nhà giam, ngay cả danh hiệu kỵ sĩ trưởng cũng bị tước đoạt. Sau khi Aurora chết 2 năm, ông ấy mới được thả ra, sau đó rời khỏi phủ công tước cũng không biết là đi đâu. Đây là cuộc đời của Aurora, nàng dùng tánh mạng và tôn nghiêm để bảo vệ tổ quốc, vậy mà thứ nàng nhận được lại là đả kích tàn nhẫn nhất. Fred nói với nàng những lời này tựa như là muốn nàng nhận rõ sự thật để nàng phản bội đất nước, nhưng không nghĩ rằng đó lại trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Hốc mắt Hạ Như Yên hơi nóng lên, nàng nắm lấy khăn trải giường, cố gắng đè nén cảm xúc muốn bùng lên, cảm xúc của nguyên chủ cuồn cuộn ở lồng ngực, nhưng mà đã trải qua nhiều thế giới như vậy, nàng đã có thể khắc chế ý thức còn lưu lại của nguyên chủ tốt hơn không ít. Vài phút sau cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Đến tận đây, toàn bộ cốt truyện của nguyên chủ nàng đều nhận được hết, bây giờ cũng chỉ còn cốt truyện bổ sung, nghĩ vậy, Hạ Như Yên đột nhiên có chút chờ mong đoạn cốt truyện tiếp theo sẽ là nội dung gì, ngược lại nghĩ đến việc, điều kiện để nhận được cốt truyện là phải tiếp xúc thân mật với Jessia, gương mặt nàng không nhịn được mà đỏ bừng lên. Cảm giác chướng đau từ hoa huyệt cùng với nhức mỏi hai bên đùi không ngừng truyền tới. Hạ Như Yên dùng thảm che mặt lại, vẫn nên chờ thêm 2 ngày nữa đi.